Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614, hơ khô thẻ tre tiệc rượu. Rời đi Ngô Tích tiểu gia đã là đèn hoa mới lên. Chờ Biên Thụy đến Chu Chính mời khách khách sạn, thời gian đã chỉ hướng 7 giờ 20 phút. Biên Thụy bên này muốn vào cửa chính, sau đó đem mình tiểu toa hóa dừng ở cửa chính bãi đỗ xe lên. Mặc dù bên cạnh thấp nhất đều là 7-80 vạn chạy phạm loại xe này từ, nhưng là Biên Thụy cũng không có suy nghĩ nhiều. Biên Thụy là không có suy nghĩ nhiều, nhưng là bị cửa tửu điếm gác cổng cho ngăn lại. Thật xin lỗi tiên sinh, tiểu xe hàng xin mời ngừng phía sau bãi đỗ xe. Trước mặt bãi đỗ xe không cho phép ngừng. Phiền phức ngài lại quấn nửa vòng, thông cảm một cái công việc của chúng ta. Tạ ơn ngài, gác cổng sư phụ vẫn là rất chuyên nghiệp, ngăn cản Biên Thụy một mặt nghiêm mặt, vẻ mặt không có loại kia khinh bỉ cũng không có loại kia mắt chó coi thường người khác ý tứ. Hướng Biên Thụy biểu lộ hắn bất quá là đang làm việc, chấp hành quy định của công ty chế độ. Biên Thụy cũng không có tâm tình bởi vì chút chuyện này đi làm khó một cái bảo an. Thế là hỏi rõ đằng sau bãi đỗ xe vào cửa vị trí, liền quay đầu đem mình toa thức tiểu xe hàng cho mở đến cửa sau của tửu điếm. Sau đó chuẩn bị từ cửa sau bên kia thông đạo tiến vào đại sảnh. Biên Thụy bên này đi qua thông đạo thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tựa hồ là thanh âm quen thuộc. Thế là theo bản năng ngừng lại chuyển đầu nhìn một chút tử. Cái này hoàn toàn chính là theo thói quen. Ai biết như thế nghe xong liền bị Biên Thụy nghe được một vài thứ tới. Nói chuyện âm thanh nam nhân là Chu Chính. Nghe xong Biên Thụy liền biết. Căn bản không sai được. Trừ hắn ra còn có một thanh âm là nữ nhân. Hai người tiếng nói nhẹ, đồng thời kèm thêm một hồi thịt thịt va chạm. Phát ra cái gì tất cả mọi người hiểu thanh âm. Biên Thụy lúc này cũng không có khả năng đi qua cùng Chu Chính chào hỏi gì. Cảm thấy lão tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng không có quá mức. Cười cười liền xuyên qua lối đi nhỏ hướng đại sảnh bên kia đi. Ra thông đạo đến đại sảnh, Biên Thụy bên này đúng lúc đối mặt với trong đại sảnh khu nghỉ ngơi. Chu Chính lái xe lúc này trong tay cầm một quyển tạp chí. Một mặt nhìn một mặt thỉnh thoảng nhìn qua người trong đại sảnh. Giống như là dạng này rượu cửa hàng cũng không có nhiều người. Đại sảnh mặc dù có gần 200 mét vuông, nhưng là người cũng chỉ có mười mấy. Chung quanh phục vụ viên đều so ngồi khách nhân nhiều. Biên Thụy phát hiện Chu Chính lái xe, mà Chu Chính lái xe cũng phát hiện Biên Thụy. Đồng thời nhìn thấy Biên Thụy còn có bên cạnh nhân viên phục vụ. Tiên sinh, ngài tốt, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài sao? Phục vụ viên rời Biên Thụy gần nhất, lập tức tới chào hỏi đạo. Lái xe lúc này đưa tay nói, lão bản của chúng ta khách nhân, ta tới tiếp đãi, người bận người cứ đi đi. Chờ lấy nhân viên phục vụ lui trở về vị trí cũ. Lái xe liền dẫn Biên Thụy hướng bên cạnh một cái tiểu giữa thang máy đi. Đến giữa thang máy, đưa tay ấn xuống một cái nút thang máy. Lái xe cười nói với Biên Thụy, lão bản của chúng ta đi đón ngài đi. Không biết ngài gặp không có. Biên Thụy nghe xong cười nói, không có gặp được, có thể là đi ngõ khác đi. Nha, lái xe ồ một tiếng. Liền bắt đầu cùng Biên Thụy nói đến ban đêm yến hội sự tình. Đến yến hội sảnh, Biên Thụy phát hiện người ở bên trong cũng không ít. Tính toán đâu ra đấy phải có chừng 100 đến người. Đem bày 14 tấm cái bàn yến hội sảnh làm giống như là công ty liên hoan giống như. Đem Biên Thụy mang vào yến hội sảnh, lái xe liền cáo từ. Hắn bên này còn có khác khách nhân muốn nghênh một cái. Vì lẽ đó không có hầu ở Biên Thụy bên người giới thiệu cái gì. Biên Thụy bên này là ai cũng không biết. Tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống. Biên Thụy liền chuyển đầu tìm đồ đệ của mình. Biên Thụy bên này chính tìm được đồ đệ của mình đâu. Đạo diễn cười tủm tỉm mang theo một cái nữ nhân xinh đẹp đi tới. Biên tổng, ngày này làm sao mới đến a? Ta đều ngóng trông ngài thật lâu rồi. Biên Thụy gặp một lần xuất hiện cái còn tính là 9 người. Cái này rất tốt, thế là đứng lên cười cùng hắn cầm một tay. Không có cách nào, cái này Minh Châu kẹt xe là chắn để người không còn cách nào khác. Ai nói không phải đâu. Đến, cho ngài giới thiệu một chút. Đây là Lily, ta tiếp theo bộ kịch nhân vật nữ chính. Lily đây là biên tổng, là ta thần tài. Đạo diễn nói, đến cùng là làm đạo diễn biết ăn nói. Trách không được có thể kéo đầu tư đâu. Những lời này nói hình như là hắn bộ phim trước không có Biên Thụy đầu tư thì thế nào đâu. Kỳ thật Biên Thụy cũng rõ ràng chính mình chính là theo cái phong. Mượn cái Chu chính đạo, lại nói bên trong còn có Mạc Xanh tiểu tử này ở bên trong bừa bãi đâu. Biên Thụy cũng không muốn lấy Mạc Xanh tiểu tử này thế nào. Cả nước nhiều như vậy diễn kịch, hết khổ không phải liền là mấy cái kia. Đại đa số diễn viên theo nhập hành bắt đầu nghèo, mãi cho đến nghèo chết. Đồ đệ tại đoàn làm phim trong hỗn, Biên Thụy cái này làm sư phụ cũng không thể làm thần dữ của a. Lại nói Biên Thụy cũng là muốn mặt mũi người, tự nhiên là đi theo phong đầu một điểm tiền. Tiền không nhiều, Biên Thụy cũng không muốn lấy kiếm về cái gì. Coi như là đánh tử nước phiêu để nhà mình đồ đệ đi vui đùa chơi. Cái này thật không dám làm. Ta điểm này tiền tính là gì đầu tư a? Chu tổng đầu tư cái kia mới gọi đại, Biên Thụy đương nhiên phải khách sáo một cái. Mặc dù không thích loại này hội đàm tràng diện, nhưng là Biên Thụy cũng không có tự cho là thanh cao cái gì. Đều ở trong xã hội hỗn nào có dễ dàng. Biên Thụy bên này chính cảm thấy không dễ dàng đâu. Phát hiện đạo diễn ánh mắt dừng lại ở cổng. Hướng cổng xem xét, Biên Thụy phát hiện một cái vóc người cao gầy xinh đẹp cô nương đi đến. Cô nương dáng dấp nói như thế nào đây? Khuôn mặt xem như đã trên trung đẳng đi. Nhưng là dáng người phối hợp ngũ quan. Lại ra thân tài hơi có vẻ nở nang. Đi trên đường cái kia như là dao động gió phất liễu. Khá lắm cái này uốn éo kém chút liền phụ cận nam nhân nước bọt đều cho xoay ra. Lìa ra, bên này, đạo diễn hướng về phía nữ nhân vẫy vẫy tay. Chờ lấy nữ nhân xoay đến bên này, đạo diễn đã đứng dậy giúp đỡ cô nương kéo ra cái ghế. Đây là biên tổng, người tốt biên tổng, nghe xong nữ nhân này há miệng. Biên Thụy liền biết nữ nhân này là người nào. Chính là mới vừa rồi cùng Chu Chính ở phía sau thông đạo ẩn tàng sừng chơi game nữ nhân kia. Ngài tốt, Biên Thụy nhẹ gật đầu, nhìn nhân ra đưa tay ra. Thế là vươn tay xông nàng bầy hai lần. Nói thật Biên Thụy lúc này cũng không muốn cùng nàng nắm tay. Ai biết tay của nàng vừa rồi nắm qua cái gì a? Mà lại nhanh như vậy lại tới. Cũng không biết rửa tay chưa. Hàn huyên một hồi, Chu Chính bên này cũng tới. Lão tiểu tử này giả dạng là một bộ người không việc gì đồng dạng. Nhìn thấy Biên Thụy ngồi ở bên cạnh cười tủm tỉm tới. Lìa ra cũng tại a. Chu Chính nhìn qua nữ nhân cười cười. Tựa hồ phát hiện cái gì có ý tứ sự tình giống như. Biên Thụy thầm nghĩ, trang, lại mẹ nó cho lão tử trang. Chu Chính ngồi xuống hàn huyên một hồi, hai cái nữ liền thức thời rời đi cái bàn, đem cái bàn tặng cho Biên Thụy ba cái đại nam nhân. Chờ hai nữ nhân vừa đi, đạo diễn liền nói tới chính sự, nói tiếp xuống an bài. Biên Thụy không có một hồi liền nghe buồn ngủ a. Biên Thụy người này liền không có chuẩn bị kiếm tiền gì. Nghĩ đến có thể hồi vốn chính là thiên đại tạo hóa. Hắn tự nhiên cũng không có tâm tình đi nghe cái gì về sau an bài công việc. Đối với Biên Thụy đến nói một là không hiểu rõ một chuyến này làm. Hai là hắn cũng không có cảm thấy mình chụp ảnh tử có thể kiếm tiền gì. Bởi vậy tự nhiên không muốn nghe cái gì phía dưới kế hoạch. Chu Chính cùng đạo diễn hai người đến là nói chuyện rất ăn ý. Trong lúc nhất thời thế mà liền không có người phát hiện Biên Thụy bên này nhàm chán cực độ. Biên Thụy bên này thấy hai người này không chừng cho tới lúc nào đâu. Thế là quyết định thay cái bàn. Làm chút gì ăn cũng tốt. Tỉnh ở chỗ này ngồi không? Biên Thụy bên này đang chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên phát hiện lái xe bên này mang theo chạy chậm đến đây. Đi tới Chu Chính ở bên cạnh. Nhỏ giọng nói vài câu. Xe Chu Chính liền đứng dậy đi ra ngoài đón. Đạo diễn bên này tự nhiên cũng là muốn đi cùng. Chỉ có Biên Thụy không có gì hứng thú ngồi tại bên bàn thượng không nhúc nhích. Biên Thụy nghe được lái xe nói là có cái lãnh đạo tới. Chu Chính tiếp kia là hẳn là. Hắn phải dựa vào người ta trợ giúp đâu. Biên Thụy bên này tự nhiên sẽ không đi tiếp. Dựa vào chính mình ăn cơm hắn cũng không có hứng thú lại đi A Minh Châu lãnh đạo cái gì. Bất quá chờ lấy lãnh đạo nghênh tiến đến. Biên Thụy lại chạy không thoát. Bởi vì cái này lãnh đạo Biên Thụy còn nhận biết. Quan không lớn cũng chính là cục trưởng. Hai người không riêng gì nhận biết mấy năm trước tự mình làm sinh ý thời điểm cùng vị này còn chung. Đụng xem như hòa hợp. Không chỉ có là cái này. Tại hắn bên người còn có Hồ Thạc cùng Hồ Văn Ba. Hai tên gia hỏa một trái một phải giống như là người ta hanh cáp nhị tướng giống như. Biên tổng, người cái này không tại Minh Châu phát tài sao? Gặp người một mặt thật là quá khó. Lãnh đạo thấy được Biên Thụy cười vươn tay mình chủ động đi lên phía trước. Cùng Biên Thụy cầm một cái. Vị này liền mở lên Biên Thụy trò đùa. Vẫn là người Biên tổng lợi hại. Lập tức cáo hai mươi mấy cái dân mạng. Lập tức hồng thấu nửa bầu trời a. Biên Thụy thật không biết làm sao tiếp. Cáo kẻ tạo lời đồn sự tình Biên Thụy cho rằng rất bình thường. Nhưng là rất nhiều người liền theo cùng một chỗ thống khoái. Nói ví dụ như bị mạng lưới bạo lực những cái này người. Đại gia xem xét Biên Thụy cái này kiện cáo đánh thống khoái. Mặc dù còn không có chấm dứt, nhưng là tất cả mọi người minh bạch kết quả cuối cùng pháp viện sẽ làm sao phán quyết. Một chút quan môi đều đã hóng gió. Nói mạng lưới không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, mà lại có mấy vị đã chính thức tỏ vẻ không lên nói. Tiếp nhận Biên Thụy bên này điều kiện, đồng thời từ người nhà của bọn hắn ra tiền kết án. Còn những người khác đây cũng chính là vấn đề thời gian. Mà thời gian càng dài, bị cáo tổn thất cũng chính là càng lớn. Bởi vì bọn họ là muốn ra Biên Thụy bên này luật sư phí. Rất nhiều người đi theo gieo hò. Bởi vì trước kia tất cả mọi người sợ thưa kiện. Đều sợ lãng phí thời gian kéo dài mấy ngày đi đánh một trận để cho mình thể xác tinh thần đều mệt. Kiện cáo. Nhưng là Biên Thụy lần này vừa ló đầu, xem như để một chút thâm thụ mạng lưới bạo lực người nhìn thấy tử hy vọng. Thấy được đem những cái kia trốn ở màn hình sau tung tin đồn nhảm ra hỏa cho bắt tới khả năng. Ta cũng chính là nhàn. Biên Thụy tự diễu nói. Không, không, lần trước ta cùng Hứa thư ký lúc họp, Hứa thư ký còn tại sẽ lên nói chuyện này đâu. Nói vụ án này tốt. Có rất mạnh đại biểu tính. Biên Thụy nhìn qua chậm rãi mà nói vị này. Thật không biết nói cái gì cho phải. Phía bên mình là đại gia cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cũng không phải để ngươi làm báo cáo. Dùng lấy kéo dài như vậy thiên đại luận làm gì. Một mực chờ vị này đàm luận tính phai nhạt. Chu Chính bên này mới an bài đại gia khai tiệc. Chính giữa tự nhiên là vị trưởng cục này. Chu Chính, Hồ Văn ba bọn người, tăng thêm Biên Thụy hầu ở một bàn, chung quanh trên bàn đó mới là đạo cụ, ánh đèn cái gì tổ, dù sao tràn đầy nhìn tương đương vui mừng, Biên Thụy thì là kỳ quái mình ngốc đồ đệ đi nơi nào. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.